liệu tôi có quá ngây thơ cô nhỉ, bởi vậy tôi phải chuẩn bị thật chu đáo. Ngày mai phải rủ theo hắn, Chánh và thầy Thanh nữa chúng tôi sẽ tình cờ gặp anh Huy. Chà chà thú vị nha, nhưng có lẽ cắm trại mà toàn con trai đi thì lấy ai làm ô xin, nên phải có nhỏ Uyên đi he he, với lại cắm trại mà toàn boy thì cũng chán, nhưng tôi lại cô dám dụ ai nên tốt nhất là cho Uyên đi, khó nhất là dụ hắn, tôi sợ hắn sẽ cô đi và sẽ nói là tôi lo chuyện bao đồng, cô khéo còn bị la đó chứ. Nghĩ lại tôi cũng nhiều chuyện thiệt, còn hứa là sẽ giúp người ta nữa chứ. Hích lỡ mà cô đi si thì sao trời. Cách chương.